Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765. Đến mấy cái kinh thiên đại họa sự tình. Rời đi Vẫn Tiên Sơn, Trần Trầm tại tiên giới bôn ba trọn vẹn một tháng. Một tháng này, hắn con đường hơn 20 tiên vực, cũng tiếp xúc không ít tiên nhân. Đối tiên giới có càng sâu một bước am hiểu. Tiên giới có thể nói lớn tới cực điểm, mỗi vực đều có thể so một tòa đại thế giới. Hơn 9.000 tiên vực cơ bản, mỗi một chỗ tiên vực đều có như thế một cái tiên vương. Nhiều như vậy tiên vương không có khả năng một đoàn hài hòa. Có lẫn nhau ở giữa cũng có khoảng cách, nếu không phải là bởi vì tại rất nhiều tiên vương bên trên. Còn có cái kia hư vô mờ mịt, không biết thân ở chỗ nào tiên đế. Những cái này tiên vương có lẽ đã sớm đánh nhau. Tất nhiên, những cái này đều cùng trước mắt Trần Trầm không có quan hệ. Hắn cũng không nghĩ lấy đi tìm Cửu Thiên Tiên Vương, Bắc Thần Tiên Vương đối thủ, để hai vị tiên vương đối thủ giúp đỡ hắn đi tìm phiền toái. Một đường phi hành, Trần Trầm trước tiên đi tới Bắc Thần Tiên Vực. Cũng không phải hắn đối Bắc Thần Tiên Vương oán hận lớn, mà là Bắc Thần Tiên Vực cách hắn gần một chút. Tiến vào Bắc Thần Tiên Vực phạm vi, Trần Trầm thông qua hệ thống rất nhanh liền đem Bắc Thần Tiên Vực khu vực phân chia làm đến rõ ràng. Trong Bắc Thần Tiên Vực trung tâm là Bắc Thần Tiên Đình. Bắc Thần Tiên Đình chiếm cứ lấy Bắc Thần Tiên Vực một nửa địa bàn, mà ở vòng ngoài lại có 12 tòa đại tông môn, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng bảo vệ lấy Bắc Thần Tiên Đình. Cái này 12 tòa đại tông môn tông chủ tất cả đều là tiên quân tu vi, coi là Bắc Thần Tiên Vương bộ hạ thập nhị thiên vương. Trần Trầm suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới Bắc Thần Tiên Đình phạm vi. Oan có đầu, nợ có chủ, hắn chỉ chuẩn bị tìm Bắc Thần Tiên Vương phiền toái, không chuẩn bị giận chó đánh mèo phía dưới tông môn. Tiến vào Bắc Thần Tiên Đình cương vực, Trần Trầm tìm một nơi ẩn núp đứng lên, bắt đầu hắn xuất khí kế hoạch. Hệ thống, Bắc Thần Tiên Vực này bên trong có cái nào đại cơ duyên? Ký chủ phía trước 120 vạn bên trong dưới đất chôn giấu luyện chế bát chuyển kim đan thiết yếu dược liệu. Hồng Mông Tiên Căn, ký chủ hướng đông 2 triệu dặm trong núi lớn có luyện chế chí tôn tiên khí vật liệu luyện khí thiên đạo tiên kim. Nghe được những đáp án này, Trần Trầm khóe mắt giật giật. Nguyên bản hắn chuẩn bị tìm một chút đại cơ duyên, tiếp đó tuyên truyền đi, để vô số cường giả đến Bắc Thần Tiên Vực này, đem Bắc Thần Tiên Vực biến thành rối loạn. Nhưng giờ đây nghe được những cái này hoa hòe hoa sói bảo vật tên, hắn cũng là có chút luyến tiếc. Những vật này chính mình nắm bắt tới tay không thơm sao? Mà thôi, chấp hành kế hoạch 2. Trần Trầm cắn răng, lại bắt đầu sử dụng hệ thống truy tung. Hệ thống, Bắc Thần Tiên Vực này bên trong nhưng có cái gì kinh thiên đại họa sự tình? Hệ thống dừng lại chốc lát. Ký chủ truy tung cơ duyên cực kỳ thường thấy. Truy tung tai họa, nó còn là lần đầu tiên thấy. Nguyên cớ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Sau một lúc lâu, nó rốt cục đưa ra đáp án. Ký chủ hướng tây 50 vạn dặm trong núi sâu, ẩn giấu một tên tiên quân cấp tà tiên. Tới gần liền sẽ bị hắn diệt sát. Ký chủ hướng đông 2 triệu dặm trong nước, có một tiên quân cấp hung thú chính giữa đang ngủ say. Nếu như đánh thức nó, 89 phần 10 sẽ tại chỗ bị thôn phệ. Ký chủ hướng tây dưới đất vạn dặm, có quỷ dị ma thai ngay tại thai nghén. Ký chủ phương bắc 8 triệu dặm, có một tiên quân cấp tà ác tiên linh ngay tại thuế biến. Lúc này nếu là quấy dày đến nó, sẽ để nó lột xác thành siêu cấp hung thú, tàn phá bốn phía thế gian. Hệ thống cái này một hàng liền liệt ra gần 100 cái đáp án. Trần Trầm sau khi xem xong gương mặt nhịn không được run rẩy xuống. Thế gian này bảo vật tuy nhiều, nhưng nguy hiểm đồng dạng nhiều. Nếu là không có hệ thống, ngày nào xui xẻo đụng tới một món trong đó, lập tức liền đến chơi xong. Nhìn xem cái này trên trăm kiện kinh thiên đại họa sự tình. Trần Trầm một chút cân nhắc, liền quyết định trước đi tìm cái kia tới gần nhất tiên đình tà ác tiên linh. Trên đường còn có thể thuận tay thu hoạch một chút bảo vật. Làm ra quyết định phía sau, Trần Trầm lập tức triển khai hành động, hướng về phương Bắc bay đi. 8 triệu dặm tuy là xa xôi, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói kỳ thực không tính là cái gì. Tốc độ cao nhất phía dưới, bất quá một canh giờ thời gian, hắn liền đến hệ thống địa điểm chỉ định. Đây là trên đường thu hoạch một đống bảo vật tiền đề phía dưới. Nơi này là một tòa tiên khí lượn lờ sơn mạch, trong đó không thiếu một chút hung thú tiên linh. Trần Trầm ở tại bên trong cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện mục tiêu chuyến này. Đó là một đầu toàn thân đen kịt 9 đầu cự giao. Chính giữa tiềm phục tại đầm lớn bên trong. Toàn thân trên dưới tràn ngập hồng quang. Tựa hồ là tại lột xác ra. Trần Trầm dùng tiên cương cực mục xa xa điều tra. Nhìn một chút trên trán không khỏi đến thấm ra mồ hôi lạnh. Cái kia đầm lớn trưởng thành mấy chục vạn dặm. Rộng mấy ngàn dặm, nếu là tại hạ giới, đều miễn cưỡng được xưng tụng là biển. Có thể cái kia 9 đầu cự giao tiềm phục tại trong đó to lớn bóng mờ. Cũng là chiếm đầm lớn một nửa dài, khủng bố như thế tồn tại. Chỉ là nhìn vài lần liền không nhịn được tê cả da đầu. Cái này còn chưa tính. Càng mấu chốt là cái này 9 đầu cự giao tựa hồ vừa mới tàn sát không ít dưới nước sinh linh. Đến mức toàn bộ đầm lớn nước đều biến thành màu đỏ nhạt. Như vậy một phụ trợ bộc phát lộ ra đến 9 đầu cự giao đáng sợ. Thật mẹ nó khủng bố. Trần Trầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong nội tâm hùng hùng hổ hổ một câu. Nếu không phải cái này 9 đầu cự giao ngay tại thuế biến, hắn nói cái gì cũng không dám tới gần nơi này quái vật. Hít sâu một hơi, Trần Trầm cố lấy dũng khí, hướng về đầm lớn bay đi. Lúc này đầm lớn 4 phía, trong vòng 1000 dặm đều không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tới gần. Hắn cái này vừa xuất hiện, lập tức như là phòng tắm nam bên trong vào một nữ tử đồng dạng. Đặc biệt nổi bật, đầm lớn bên trong, 9 đầu cự giao tựa hồ phát giác được Trần Trầm tồn tại. Mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ. Hống, một tiếng này từ 9 cái đầu đồng thời phát ra, có thể nói kinh thiên động địa, đầm lớn bên trong mãnh liệt bắn lên mấy vạn mét kinh thiên sóng lớn. Trên bầu trời bởi vậy hạ xuống một hồi huyết vũ, đại lượng thực vật bị sóng âm chấn thành bột mịn. Trần Trầm nghe phả vào mặt tanh hôi khí, kém chút không tại chỗ phun ra, 9 cái đầu đều có các mùi thối. Xen lẫn tại một chỗ, mùi vị đó quả thực không cách nào hình dung. Khụ khụ, người thúi như vậy, cũng uổng xưng tiên linh. Trần vốn không khỏi đến mắng. 9 đầu cự giao tựa hồ nghe đã hiểu Trần Trầm lời nói. Lại là rít lên một tiếng, nương theo mà đến còn có khủng bố tột cùng tiên quân uy áp. Trần Trầm cũng là cũng không hoảng loạn, tại phong bế chính mình khứu giác phía sau. Hắn nhìn về phía trong nước những cái kia vẫn lạc sinh linh. Thản nhiên nói, người giết chóc quá nặng, chú định không cách nào hoàn thành vĩnh hằng. Mệnh chung nên có một kiếp, giờ đây ngươi kiếp tới. Dứt lời, Trần Trầm đối đầm lớn phát động liên tục công kích. Đang công kích mấy chục lần phía sau, hắn cũng không nhìn kết quả. Quay người bỏ chạy đường, mà lúc này... Đầm lớn bên trong 9 đầu cự giao bởi vì thuế biến nhận lấy quấy dày. Phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng đạo huyết nhục từ trên người nó bóc ra. Vô số gai xương từ trên người nó dài đi ra. Xanh biếc con mắt dần dần biến thành màu đỏ. Cuối cùng trong mắt càng là giấy lên đỏ tươi hỏa diễm. Hống, một tiếng chấn thiên động địa gào thét. 9 cái chỉ còn dư lại xương cốt. lại thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm đầu vọt ra khỏi mặt nước. Đỏ thẫm huyết khí càng là lấy nó làm trung tâm, bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm. Cứ như vậy, một đầu vốn nên lột xác thành cao cấp hơn tồn tại tà ác tiên linh biến dị thành một đầu so trước đó khủng bố gấp 10 lần tuyệt thế cự hung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?